Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, Đói Sói Dinh, 1, chương 1470, Đói Sói Dinh, 1, này chuyện cũ mỗi khi nhớ lại đến, đều nhường Cẩm Sắt cảm thấy thống khổ, cho nên hiện tại mới nói khởi, nàng liền nghẹn ngào đứng lên, ngươi không cần khổ sở. Mấy chuyện này rất thống khổ sẽ không cần nhớ lại. Sự tình phía sau ta đều biết đến, Trọng Quỳ vội vàng nói. Làm luyện dược sư, nàng cũng hiểu được bệnh tối kỵ thương tâm động khí. Nhất là giống Cẩm Sắt như vậy bệnh nguy kịch nhân. Trọng Phong theo ngay từ đầu chính là mang theo mục đích tiếp cận của ta. Đáng tiếc ta vào lúc ấy mắt mù, lại vẫn coi hắn là thành ân nhân cứu mạng. Toàn tâm toàn ý muốn báo đáp hắn. Cẩm Sắt hung hăng nắm bắt nắm tay, ánh mắt trừng lớn, cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Trọng Quỳ vội vàng cầm một viên đan dược xuất ra, khinh dỗ để vào của nàng trong miệng, uy nàng uống lên một ít thủy. Kia đan dược có bình thản lòng dạ tác dụng, nhưng Cẩm Sắt cảm xúc chậm rãi chấn định xuống. Đừng nói nữa, mấy chuyện này đều trôi qua, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Cẩm Sắt tựa vào gối mềm thượng, trên mặt mang theo một loại thê lương thần sắc, nước mắt gắn đầy ở nàng mất đi sáng bóng trên da. Trọng Phong là cái ác nhân, nàng thì thào nói. Ta thống khổ như vậy mang thai đứa nhỏ. Hắn vậy mà còn muốn đem ngươi cướp đi. Đã như vậy, vì sao ngay từ đầu còn muốn đem ngươi cho ta? Vì sao, hắn là tội ác tày trời. Hắn hiện tại đã lọt vào báo ứng. Hắn chết thật sự thê thảm ơ siêu, Trọng Quỳ nói. Hắn thiên đao vạn quả cũng không đủ. Cẩm Sắt cả người phát run. Nắm chặt Trọng Quỳ thủ. Hắn đem ta nhốt lên. Đem ta phao ở trong nước. Mạnh mẽ đem của hắn huyết thai thuật quán tiến ta trong bụng. Ta cầu hắn. Hắn cũng không nghe. Ta nói xin lỗi. Ta không phải hẳn là nhìn lén của hắn huyết thai thuật. Ta là không cẩn thận. Ta nhìn thấy này thất bại huyết thai thuật. Ta cũng sẽ không thể để lộ nửa chữ A, Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng. Huyết thai thuật, nói là Trọng Phong lợi dụng kia một giọt thần tộc huyết mạch. Do đó sang tạo ra kia vô số thế thân Trọng Quỳ đi. Nàng đã từng ở vệ quốc Khương Ly công chúa tẩm điện trong mật thất. Thấy quá này ngàn vạn thế thân nhóm mơ siêu bọn họ đều thật đáng thương. Cẩm Sắt chính là không cẩn thận gặp được Trọng Phong ở chế tạo những người đó. Cho nên mới bị Trọng Phong trước tiên đối nàng sử dụng huyết thai thuật đi. Nhìn đến Cẩm Sắt lệ như chảy ra, Trọng Quỳ trong lòng cũng phi thường cảm giác khó chịu, bởi vì này thất bại huyết thai thuật, nàng cũng từng gặp qua, kia thật sự rất khủng bố, ngươi không có thực xin lỗi ai, tất cả những thứ này là Trọng Phong lỗi. Hơn nữa, này đó sai lầm về sau sẽ không bao giờ nữa xuất hiện, Cẩm Sắt hai mắt đẫm lệ mênh mông xem Trọng Quỳ, hỏi, người đau không? Trọng Quỳ biết nàng hỏi là bị Trọng Phong cướp đi tịnh linh thể. Mất hồn mất vía thời điểm có đau hay không? Nàng đương nhiên cũng không có cảm giác đến đau, nhưng không biết ban đầu Trọng Quỳ có phải không phải cũng đau. Không có gì cảm giác, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Bao gồm hiện ở trong lòng cũng không có gì cảm giác. Trọng Phong đã chết, mà, ta sống, chỉ tiếc, chân chính Trọng Quỳ quả thật đã mất hồn mất vía, cùng lúc ban đầu kết cục giống nhau như đúc, ta nếu chết, hóa thành lệ quỷ, nhất định nhường Trọng Phong cũng nếm thử mất hồn mất vía tư vị. Cẩm Sắt oán hận nói, Trọng Quỳ ngẩn ra, Cẩm Sắt rõ ràng không biết chân chính Trọng Quỳ đã mất hồn mất vía. Vì sao sẽ nói ra loại lời nói này? Chẳng lẽ, nàng cảm giác được, dù sao không phải là mình thân sinh nữ nhi, tuy rằng từ nhỏ cũng không có thế nào thân cận, nhưng là mẹ con trong lúc đó máu mủ tình thâm, nhất định có nào đó ràng buộc đi. Cẩm Sắt đã biết, Trọng Quỳ trong lòng ẩn nhẫn, rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ càng rối loạn Cẩm Sắt cảm xúc. Hết chương.